Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Orochimaru tiến bộ. Nơi này hẳn là sẽ không bị quá nhiều người nhìn thấy à. Đứng tại trống trải đất hoang bên trên, Fenicky trái phải nhìn quanh một cái. Orochimaru thấy thế, cũng là cười nói, loại này tiểu quốc là sẽ không có Konoha thám tử. Hoặc là nói đại bộ phận nhẫn thôn cũng sẽ không đối với loại địa phương này cảm thấy hứng thú. Orochimaru khoát tay áo, trong mắt lại tràn ngập tò mò. Hắn không có hoài nghi Fenyuki dùng huyễn thuật lắc lư hắn. Không nói trước bỏ đi Kaguya-hime ý thức đằng sau, hắn liền đã miễn dịch tuyệt đại đa số huyễn thuật. Serinian ngoại trừ, loại kia hoàn toàn không thuộc về thế giới này, tri thức bản thân liền đã đủ để cho hắn tin tưởng hết thảy. Nhưng là, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái này rời khỏi 10 năm nam nhân, hiện tại đến tột cùng phát triển đến trình độ gì? Như vậy, bắt đầu đi, ta cũng rất tò mò. Ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu đâu? Fenicky nheo mắt lại, không có sử dụng quy cách bên ngoài lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là vận khởi vạn độc tâm kinh. 84 đạo sắp xếp có thứ tự lại lẫn nhau dây dưa nội lực thuận toàn thân kinh lạc du tẩu. Cũng chỉ có hắn loại này sức tính toán phá trần ra hỏa mới dám chơi loại này hoa công việc. Thay cái đầu óc kém chút. Đừng nói chiến đấu. Người nhìn hắn không bạo thể mà chết đều là tốt. 84 đạo nội lực chia làm thất hoàn. 18 dù có nhiều ít. Tính chất không giống nhau. Mỗi một cái đều đối ứng bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trên một vị nguyên tố. Mỗi loại nguyên tố đều có diệu dụng. Phối hợp lại càng là tinh diệu tuyệt luân. Nếu là tay mơ sử dụng, nhiều lắm là chơi ra hydro cộng oxy bằng nước, hỏa chi loại cách chơi. Mà Fenyuki có thể trực tiếp dùng carbon hydro oxy tăng thêm đủ loại nguyên tố vi lượng xoa ra thực. Thể phân thân đến, vì hợp với tình hình, Fenyuki xưng là vạn hóa độc thân. Bất quá lúc này cùng Orochimaru đánh, dùng loại quy cách này kỹ năng liền có chút khi dễ người. Hắn triệu tập ra Urani bất hai sợi nội lực. Trong nháy mắt vung lên, hai đạo nội lực tựa như cùng hai đầu quấn quýt nhau như rắn độc bắn ra. Mặc dù còn không có va chạm nhau, nhưng là Orochimaru lại ẩn ẩn có thể cảm giác được cái kia chạm mặt tới vàng độn bên trên đâm. Người lực lượng không dám có mảy may lãnh đạm, chắp tay trước ngực, ngũ linh linh lực tại đầu ngón tay giao hội, mộc độn mộc đính bích, chất gỗ vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, bất quá Fenyuki nhạy cảm nhìn ra ở trong đó mánh khóe. Cái này tường gỗ mặc dù nhìn qua cùng Hokage thế giới bản thổ mộc độn tương tự, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Hokage thế giới mộc độn sở dĩ có được tuyệt cao địa vị. Thứ nhất là bởi vì người sử dụng đến từ Senju Hashirama, tiên nhân thể tăng thêm khổng lồ chakra, cho hắn cái gì nhẫn thuật hắn đều có thể chơi đến nghiền ép nhẫn giới trình độ. Bất quá càng quan trọng hơn, vẫn là mộc độn bản thân, cái này làm tiên nhân thể xen lẫn lực lượng độn thuật. Không hề chỉ là khí hậu kết hợp mà thành thuật, căn bản, ở chỗ đầu nguồn thần thụ, làm hết thảy chakra khởi điểm, thần thụ bản thân liền có hấp thu chakra lực lượng, kế thừa phần này lực lượng mộc độn, tự nhiên đối với bất luận cái gì nhẫn thuật đều có ưu thế áp đảo. Nhưng là Orochimaru lúc này thi triển mộc độn lại hoàn toàn khác biệt. Thông qua long mạch nhận biết và phân tích ma nhãn quan sát, Fenyuki kết luận cái này chỉ là khí hậu tương hợp mà thành mộc độn. Nhưng là trong này bộ, Fenyuki lại thấy được khoa học lực lượng. Mặc dù là đầu gỗ, nhưng là Orochimaru lại dùng kết cấu học đặc tính. Nhìn qua là một mặt tường gỗ, nhưng nội bộ lại tràn đầy sắp xếp có thứ tự lỗ thủng cùng hình tam giác kết cấu. Có thể rất tốt chia sẻ, khuếch tán nhiệt độ, áp lực, trùng kích chờ công kích hình thức, Dựa theo Fenyuki phỏng đoán, phía này xem ra thường thường không có gì lạ, tường gỗ đủ để đón đỡ cửu vĩ vĩ thú ngọc. Khoa học lực lượng sao? Không khéo, ta cũng vậy. Stasis Rune giải thích kết thúc. Hai đạo khí kình liền đụng phải tường gỗ. Nguyên bản dây dưa nhưng lại lẫn nhau ngăn cách, khí kình tại va chạm cái kia một sát na hòa hợp di thể. Sau đó, năng lượng khổng lồ phản ứng bắt đầu tạo ra. Orochimaru trong nháy mắt này cảm nhận được cái kia làm cho người hoảng sợ ánh sáng và nhiệt độ. Không kịp nghĩ nhiều, nhiều năm bản năng chiến đấu đã để hắn theo bản năng làm ra phản ứng, nhẫn pháp năm trận vách tường, thổ thủy hỏa phong lôi vô đạo vách tường theo thứ tự tại tường gỗ đằng sau mọc lên. Chói mắt áng sáng trắng tại đất hoang bên trên nổ tung. Mộc đỉnh bích trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích lôi cuốn lấy đập về phía cái kia năm mặt vách tường. Cực nóng tường lửa đem tường gỗ mảnh vỡ thiêu đốt hầu như không còn, mà tường nước bốc hơi trong lúc đó nhưng cũng đem nhiệt độ cao mang đi. Phong tường chập chờn đem trùng kích phân tán, lôi bức tường không ngừng lấp lánh tia lửa điện đem cường quang cách trở. Cuối cùng tường đất ngăn lại sau cùng dư ba. Trong chớp mắt này, một chiêu này mang theo khủng bố phóng xạ chi độc, tách ra kinh thần chỉ, liền bị tiêu trừ vô hình. Mà Orochimaru cái này một trận thao tác bên trong, sáng chói nhất chính là cái kia lấp kín lôi bức tường. Nếu như không có tầng này, coi như đỡ được ở bề ngoài trùng kích, Orochimaru cũng khó tránh khỏi bị vàng độc thực thể. Nhẹ thì bộ lông chóc ra, nặng thì toàn thân thối rữa. Không phải Fenyuki dùng nội lực Iod, Gali, Lưu Huỳnh chờ tiến hành trị liệu mới có thể xua tan. Không lỗ vạn độc tâm kinh tên. Chỉ là Orochimaru biết phóng xạ, Fenyuki không khỏi có chút hiếu kỳ. Bất quá lúc này Orochimaru nhưng không có tâm tình giải thích. Đang ăn dưới Fenyuki một chiêu đằng sau, lập tức minh bạch bỏ mặc Fenyuki công kích là cỡ nào ngu xuẩn. Hai tay nhanh chóng kết ấn, Fenyuki liền nhìn thấy trong cơ thể hắn ngũ linh chi lực phi tốc dây dưa dung hợp. Sau đó, một cái quỷ dị đầu rồng bỗng nhiên ở trước mặt của hắn ngưng tụ. Miệng rồng bên trong đúng là ngậm lấy màu sắc sặc sỡ năng lượng quỷ dị, nhẫn pháp bách long đạn. Vậy long đầu như là súng máy phun ra số lượng năng lượng kinh khủng đạn. Mặc dù lúc đầu chỉ có thổ thủy hỏa gió lôi ngũ loại thuộc tính, nhưng ở phi hành bên trong lại nhanh chóng dây dưa, dung hợp, sau đó hóa thành mênh mông nhiều quỷ dị thuộc tính. Những năng lượng này cầu thẳng đến chúng đích trước đều đang không ngừng biến hóa. Không chúng đích lời nói mãi mãi cũng không biết một giây sau lại biến thành cái gì. Tốt, một công một thủ liền có thể biết ngươi những năm này tại nhẫn thuật phương diện tạo nghệ. Như vậy thì nhìn xem ta chiêu này đi. Fenyuki thật giống như nhiệt huyết manga nhân vật chính, bao vây lấy năng lượng quỷ dị nắm đấm đập xuống đất. Màu bạc trắng kim loại vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại kim loại vách tường mặt ngoài, còn có từng cái nâng lên khối lập phương, nương theo lấy năng lượng cầu va chạm. Ánh lửa chói mắt cùng bạo tạc tại cái này trong bầu trời đêm vang vọng. Chói tai tiếng nổ đùng đoàng ở bên tai vang lên. Orochimaru trên mặt nhưng không có nửa điểm đắc ý, bởi vì hắn một chiêu này đã diễn luyện quá vô số lần. Nhưng lần này lại rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt. Bởi vì bách long đạn oanh kích sinh ra sóng xung kích là sẽ điệp ra. Mà giờ khắc này, quy lực nổ tung không ngừng không có tính gộp lại, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau đạn năng lượng quỹ tích. Phản ứng bọc thép, mặc dù Orochimaru không biết cái tên này, nhưng nhìn kia từng cái tại tiếp xúc đến đạn năng lượng liền tự phát nổ tung khối lập phương về. Sao? Hắn liền hiểu ở trong đó vấn đề. Thế là, hắn cắn một cái phá đầu ngón tay, nương theo lấy đơn giản ấn pháp. Màu trắng sương mù tại trước mắt của hắn tràn ngập,